Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 256, vương bàn lựa chọn. Đi vào vương bàn trước gian phòng, Tiền Thương Nhất gõ cửa một cái. Vào đi, vương bàn thanh âm từ bên trong cửa truyền ra. Tiền Thương Nhất mở cửa đi vào, hắn thấy được vương bàn chính đem một tấm hình cất kỹ. Vương bá, tìm ta có chuyện gì? Tiền Thương Nhất đi thẳng vào vấn đề, không có quấn bất luận cái gì phần cong. Ngươi trước đem cửa đóng lại đi. Vương bàn thở dài, đóng kỹ cửa về sau. Tiền Thương Nhất đi tới vương bàn trước mặt. Vương bá, ngươi cái dạng này, hẳn là có chuyện trọng yếu phi thường muốn nói cùng Thường Sóc. Ta hỏi ngươi, trong mắt ngươi, ta là một người như thế nào? Vương bàn thanh âm có chút run rẩy. Nghe được vấn đề này, Tiền Thương Nhất không có trả lời ngay, mà là hai tay ôm ngực suy tư 2 giây. Tiếp theo, hắn nói ra, vương bá, ngươi là muốn nghe nói thật vẫn là phải nghe lời khách khí? Đã vương bàn hỏi câu này phi thường có đại biểu tính, vậy ta cũng phụng bồi một cái tốt. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, nói thật, vương bàn thanh âm âm vang hữu lực, nói thật chính là, vương bàn ngươi nhu nhược vô năng, cùng hắc ác thế lực cấu kết với nhau làm việc xấu. Vì mình một mẫu 3 phần đất, có thể chứa làm cái gì cũng không có nhìn thấy, cái gì cũng không biết, thậm chí, còn tham dự trong đó. Tiền Thương Nhất thanh âm so với vương bàn càng thêm âm vang hữu lực. Nghe được Tiền Thương Nhất lời nói này, vương bàn phảng phất bị mất chính mình hy vọng, ánh mắt bên trong chỉ còn lại trống rỗng. Ta nói đúng không? Tiền Thương Nhất hỏi tới một câu. Vương bàn thở dài 3 tiếng. Đúng, đúng, đúng, 3 cái đối chữ. Mỗi nói ra một cái, vương bàn thân thể đều suy yếu mấy phần. Nhiều năm qua một mực lừa gạt mình hoang ngôn rốt cục bị vô tình vạch trần. Hắn chính là Tiền Thương Nhất nói cái loại người này. Vô luận hắn biểu hiện được lại thế nào hòa ái, vô luận hắn cùng Phổ Sa Trang thôn dân quan hệ cho dù tốt, cũng không thể cải biến sự thật này. Nhiều năm như vậy, vương bàn vì chính mình tìm nhiều lấy cớ, tìm nhiều lý do, thế nhưng là mỗi khi trời tối người yên thời điểm, mỗi khi hắn nhắm mắt lại, đã từng thấy qua huyết tinh tràng diện kiểu gì cũng sẽ không tự giác hiện lên ở trước mắt. Nhất làm cho hắn không cách nào quên được là làm đồng nghiệp của hắn nhường hắn hỗ trợ thời điểm, hắn lại lựa chọn chạy trốn cùng thỏa hiệp. Đối đau đớn cùng tử vong e ngại nhường hắn đã mất đi lý trí, cũng đã mất đi nguyên tắc. Ngươi nói đều đúng. Lần thứ nhất cùng ngươi lúc gặp mặt ta liền biết, trong lòng của ngươi là không cách nào tha thứ hắc ám người. Liền xem như đánh bạc tính mạng của mình không cần, ngươi cũng sẽ không tiếp nhận chính mình khiến cái này phạm pháp chuyện tiếp tục tồn tại. Đây là tính cách của ngươi, cũng là ngươi bị giáng chức giá trị nguyên nhân. Vương bàn đứng lên, đi hướng chính mình tủ chứa đồ. Có một số việc, dù sao cũng phải có người tới làm đi. Tiền Thương Nhất nhìn xem vương bàn bóng lưng hỏi, ngươi chính là người này sao? Vương bàn hỏi ngược một câu, ta chỉ là người bình thường, không phải anh hùng. Đang nói những lời này thời điểm, Tiền Thương Nhất khí thế yếu nhiều, không lại hùng hổ dọa người. Ta một người, có thể làm được sự tình cũng phi thường có hạn, ta cần trợ giúp. Nói đến phần sau, ngữ khí của hắn cơ hồ là tại khẩn cầu. Ta không biết có thể thành công hay không, nhưng ta biết, nếu như ta không quản những việc này, vô luận là một ngày nào, ta cũng không thể an ổn nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Đây là nguyên tắc của ta. Ta sẽ đem bọn hắn đều đưa đến bị cáo trên ghế. Nếu như pháp luật trừng trị không được bọn hắn, ta liền tự mình động thủ. Đây là hắn sắm vai Thường Sóc phát ra tuyên ngôn, cũng là chính Tiền Thương Nhất phát ra tuyên ngôn. Vương bàn tại tủ chứa đồ bên trong tìm kiếm một trận, tiếp theo lấy ra một cái giấy dầu túi. Có lẽ, ngươi sẽ cần cái này. Vương bàn đem này nọ đưa tới Tiền Thương Nhất trên tay. Tiếp nhận giấy dầu túi về sau, Tiền Thương Nhất phát hiện có chút nặng. Hắn lập tức ý thức được bên trong là thứ gì. Mở ra về sau, giấy dầu trong bọc vật phẩm liền lộ ra chân dung của nó. Đây là một phen 9mm cảnh dụng súng ngắn ổ quay. dung lượng đạn vì 6 phát, 76, 2mm nòng súng vừa bảo đảm đầy đủ lực sát thương cũng thuận tiện nhân viên cảnh vụ mang theo. Theo súng ống bảo dưỡng tình trạng đến xem, hiển nhiên Vương Bàn phi thường yêu quý cái này súng ngắn ổ quay. Ta nhớ được ngươi súng lục bị thu về. Vương Bàn mở miệng, Tiền Thương Nhất đem súng ngắn ổ quay cầm trong tay. Đây là ta súng lục. Từng ta có khá nhiều lần đều có thể dùng nó làm một ít chuyện. Chỉ là, cuối cùng đều không có sử dụng. Nơi này là 6 phát đạn. Hy vọng đối ngươi có trợ giúp. Vương Bàn đem đạn cũng giao cho Tiền Thương Nhất trong tay. Ta già, hy vọng ngươi có thể mang theo nó. Để nó hoàn thành sứ mạng của mình. Còn gì nữa không? Tiền Thương Nhất đem súng ngắn ổ quay cất kỹ. Cái gì? Vương Bàn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không chỉ là buôn bán nhân khẩu đi. Phổ Sa Trang bên trong còn có bí mật. Cùng Hải Nhi có liên quan bí mật. Lúc này, Tiền Thương Nhất khí thế lại về tới hùng hổ dọa người trạng thái. Vương Bàn không có trả lời. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất. Trên mặt biểu lộ rất do dự. Tựa hồ đang phán đoán cái gì. Lại giống là tại cân nhắc quyền trọng. Đây cũng là Phổ Sa Trang cùng chung quanh thôn trang tối không giống bình thường địa phương. Vương Bàn hai tay đặt ở trên trán mình. Sau đó hướng về sau vuốt tóc. Cái khác thôn, cho dù có mua bán phụ nữ tình huống, cũng không nghiêm trọng lắm. Dù cho nhiều người ý tưởng cùng Phổ Sa Trang người ở bên trong đồng dạng. Nhưng là có một số việc, nhiều người vẫn là không làm được. Vương Bàn bắt đầu từ từ mà nói thuật. Lúc này chính là ánh nắng mãnh liệt nhất thời điểm. Thế nhưng là trong phòng, lại phảng phất có một cỗ khí tức âm lãnh đang lảng vãng. Tựa như là vô số hài nhi mối hận cũ. Lại hình như là đến từ mẫu thân thở dài. Song Phong Hạ, không biết từ lúc nào bắt đầu, liền có được năng lực như vậy. Năng lực khó tin. Vương Bàn hít sâu một hơi. Có lẽ là 50 năm trước đi. Ta nghe lão nhân trong thôn nói. Theo khi đó bắt đầu. Sự tình liền bắt đầu đã xảy ra là không thể ngăn cản. Từng cũng có người hướng Song Phong Hạ bên. Trong vứt bỏ qua hài nhi. Nhưng là bình thường là không quá 2 ngày. Liền sẽ bị hạ du cảnh sát đi tìm đến điều tra. Hoài thai 10 tháng cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Đến tột cùng là con cái nhà ai? Cha một cái liền biết. Về sau, hết thảy cũng thay đổi. Một ngày nào đó, một cái vừa ra đời vẫn chưa tới một ngày bé gái bị phụ thân của mình cho ném vào Song Phong Hạ bên. Trong, nguyên bản tên này bé gái số mệnh là bị chôn ở trong núi sâu. Thế nhưng là tại vứt quá trình bên trong phát sinh một chút sự tình. Trên núi có một đám người ngay tại mở đường. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn muốn tiếp tục mấy ngày. Không có cách, nếu để cho thê tử của mình khôi phục lại. Hoặc là chờ đứa nhỏ này lại lớn mấy ngày. Vậy thì càng không có khả năng đã đánh mất. Thế là tên này phụ thân đành phải thừa dịp lúc ban đêm sắc đem bé gái vứt bỏ tại Song Phong Hạ bên. Trong, lúc ấy, hắn đã làm tốt bị cảnh sát tìm tới cửa chuẩn bị. Thế nhưng là không người đến tìm. Mua được bà mụ về sau. Hắn nhường bà mụ nói với mình thê tử. Hai tử sinh ra tới liền chết. Về sau, tên này phụ thân không có gặp được bất cứ phiền phức gì chuyện. Một cái hoạt bát sinh mệnh cứ như vậy biến mất tại trên thế giới. Lần thứ hai, người nhà này sinh một nhi tử. Hết thảy bắt đầu tiến vào quỹ đạo. Có một ngày, tên này phụ thân uống say. Tại một lần tụ hội đã nói ra tới. Kia là các nam nhân tụ hội. Nghe được đương nhiên cũng là nam nhân. Kỳ thật, cho dù là nữ nhân nghe được cũng không có quan hệ gì. Các nàng cũng không thể thay đổi gì. Vương Bàn hai mắt vô thần. Lại về sau, hết thảy liền truyền ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.